Quan hệ nuôi dưỡng, chương 67, công thụ. Gocchuyenaudio.com. Chương 67, công thụ. Đối với Hứa Đan Lạc mà nói, ngày đó Giang Hoài Xương thỏa hiệp, không thể nghi ngờ khiến mùa hè này có một bắt đầu vô cùng mỹ hảo. Người và người ở chung chính là như vậy. Người cứng ta mềm, người mềm ta cứng, làm Hứa Đan Lạc sáng tỏ biết được Giang Hoài Xương quan tâm đối với mình. Lại như là bấm trúng sự yếu đuối của Giang Hoài Xương. Rốt cục cá chép xoay người. Bên giường, đồng hồ báo thức lớn tiếng kêu to. Hứa Đan Lạc mở mắt ra, nhưng không có nửa phần bị nháo không cam lòng tỉnh, thậm chí còn hơi nở nụ cười. Gọn gàng vươn mình xuống giường. Nhân sinh chuyện tốt đẹp nhất, không gì bằng tóm chặt lấy dạ dày của người yêu. Bởi vì nghỉ hè không cần phải học, Hứa Đan Lạc mỗi ngày đều có đủ thời gian để biến đổi phương thức làm bữa sáng cho Giang Hoài Xương. Hai cái trứng mặt trời, một ly sữa, một chén xà lách nhỏ, còn có trước một ngày nướng một hộp bánh quy. Hứa Đan Lạc đem đồ chuẩn bị tốt từng cái đặt lên bàn ăn. Thời gian vừa vặn, hài lòng liếc mắt nhìn thành quả to lớn trên bàn. Hứa Đan Lạc xoay người đi tới cạnh phòng ngủ lớn nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ở cạnh cửa đợi một lúc, thay tốt quần áo rửa mặt xong xuôi, Giang Hoài Xương liền uể oải đi ra, tuy rằng mỗi ngày có người làm tốt điểm tâm chờ mình lên ăn. Thế nhưng so sánh ở nhà được nghỉ hè cùng dậy sớm đi làm, vẫn để cho Giang Hoài Xương cảm thấy vô cùng đau buồn. Bất quá bữa sáng yêu thích cái gì, vẫn là hết sức làm người ngóng trông a. Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy bắt đầu nghỉ hè cùng Hứa Đan Lạc đem chuyện này nói thông suốt cũng chưa chắc là việc xấu. Chỉ ít sau thời gian lúng túng ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai người liền vô thanh vô tức được hàn gắn như vậy. Chính mình cũng không cần phải nghĩ làm sao lưu lại công ty nhiều hơn để cùng nàng tách ra. Mỗi ngày đều có về nhà rất sớm cùng nhau ăn cơm, xem TV đi tản bộ một chút cái gì. Tháng ngày lập tức trở nên mỹ hảo đến khiến người ta khó có thể tin. Khóe miệng có dính sữa. Hứa Đan Lạc ở lúc Giang Hoài Xương nuốt xuống cái đồ ăn cuối cùng, hơi di chuyển ghế, cười híp mắt nói, khăn giấy ngay ở trên bàn cách đó không xa. Giang Hoài Xương lại không đưa tay đi lấy. Thực sự là Hứa Đan Lạc ám chỉ quá mức rõ ràng. Giang Hoài Xương mím mím miệng, nhắm mắt lại, rất nhanh, môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên chính mình, đầu lưỡi nhỏ đảo qua khóe miệng một lần lại một lần. Từ ngày đó bắt đầu, tới nay hơn một tháng trong ngày nghỉ, Hứa Đan Lạc mỗi ngày đều sẽ tìm cớ tới làm chuyện xấu. Chính mình cũng đã quen, ngày hôm nay cái này vẫn tính là đáng tin, hai người trong lúc đó như có ước định mà thành đồ vật. Không đi nói, cũng không đi đánh vỡ. Cảm giác được Hứa Đan Lạc hô hấp trở nên hơi gấp gáp. Đầu lưỡi cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu muốn cạy răng với môi đang siết chặt của mình. Giang Hoài Xương đột nhiên mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng, CTLT, Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn lui trở lại, chu cái miệng nhỏ nhắn nói thầm, thật nhỏ mọn. Giang Hoài Xương không thèm để ý nàng, 10 lần hôn xuống có 7. 8 lần nàng đều có thể đắc ý vênh váo, nhỏ giọng oán giận như vậy, chính mình thực sự nghe được quá nhiều, đều có năng lực miễn dịch rồi. Từ khi lần kia không cẩn thận dẫn đến, bị bốc lên, Giang Hoài Xương cũng chỉ có thể tiếp nhận việc hôn môi an toàn bên ngoài. Lấy khăn tay lau miệng, rồi lại cảm thấy Hứa Đan Lạc bộ này xinh hờn dỗi thực sự chiêu mộ người yêu thích. Giang Hoài Xương không nhịn được. Ở trước khi đi, chủ động hôn một cái lên trán của nàng nói, cố gắng ở nhà làm bài tập, buổi tối mang bánh donut trở về cho ngươi. Bầu không khí ám muội mới vừa bị bốc lên một chút, Giang Hoài Xương liền chuồn đi. Hứa Đan Lạc không khỏi hối hận ngày đó không nên quá tích cực, làm cho hiện tại mỗi ngày chỉ có thể hôn nhẹ chạm thử khóe miệng. Bất quá, ngày đó dáng vẻ Giang Hoài Xương động tình, thật là đẹp. Đáng tiếc mới vừa nghe được một tiếng rên rỉ mị đến xương cốt, liền bị Giang Hoài Xương đẩy ra. Hứa Đan Lạc vỗ vỗ cái trán, sáng sớm đã nghĩ chuyện như vậy, thực sự quá không đúng. Ngày đó sau khi bị Giang Hoài Xương đẩy ra, hai người thực tại lúng túng một chút. Đương nhiên chủ yếu là Giang Hoài Xương cảm thấy thực sự là lúng túng muốn chết đi. Dù sao còn là ban ngày, chết có tốt hay không? Bị một cái hôn liền làm cho động tình, còn hừ nhẹ đi ra. Thực sự là cái bi kịch vô cùng lớn. Thế nhưng sau hai ngày lúng túng, lại như là phá tan một tầng cấm kỵ. Hứa Đan Lạc lại đi tiếp cận. Chuẩn tấu, cầu bắt tay. Chuẩn tấu, cầu ôm một cái. Chuẩn tấu, cầu hôn hôn, miễn cưỡng chịu đựng mấy ngày. Chuẩn tấu, chỉ là liên quan tới vấn đề có muốn chung một chỗ hay không. Giang Hoài Xương không đề cập, Hứa Đan Lạc cũng không dám nhắc lại. Đương nhiên, mức độ hôn môi bị hạn chế. Giang Hoài Xương tuy là không khóa cửa phòng ngủ nữa, thế nhưng cũng sáng tỏ cho thấy sẽ không ngủ cùng Hứa Đan Lạc. Từ bề ngoài xem đến, quan hệ của hai người tựa hồ đã là tiến triển tăng nhanh như gió. Nhưng Hứa Đan Lạc hiểu được, những lo lắng kia trong lòng Giang Hoài Xương, vẫn chưa vì vậy mà giảm thiểu nửa phần, mà chính mình, chung quy không có được thừa nhận nắm giữ tư cách cùng nàng qua lại. Lúc này hai người ở chung, so với người thân có thêm phần ám muội, rồi lại so với tình nhân ít đi phần thân mật, có thể là Giang Hoài Xương đang khổ sở tìm cái mảnh màu xám kia. Nhưng đối với Hứa Đan Lạc mà nói, thì càng nhiều là một loại cảm giác không ổn định. Giang Hoài Xương tâm tư quá mức lơ lửng không cố định. Lướt qua liền thôi ám muội, để Hứa Đan Lạc cảm giác mình tựa hồ vẫn nằm ở vị trí lúc nào cũng có thể sẽ bị bỏ lại. E sợ thật đến một ngày kia, liền một câu chia tay cũng sẽ không nghe được đi. Ngồi ở bàn ăn phát ngốc ra một lúc, Hứa Đan Lạc thu dọn xong bát đũa, tiến vào thư phòng mở computer ra. Lúc này là buổi sáng hơn 9 giờ, nước Mỹ hẳn là hơn 9 giờ tối. Từ khi Vương Nguyệt Di đi tới nước Mỹ, ngoại trừ tuần trước Vương Nguyệt Di có việc, khoảng thời gian này hai người hầu như mỗi ngày thông qua MSN duy trì liên hệ. Mắt thấy nghỉ hè sắp hết, Vương Nguyệt Di lập tức liền muốn chính thức gia nhập cao trung học tập. Ở Mỹ vì vậy mấy ngày nay hai người liên hệ, thì càng thêm nhiều một chút. Login thì, Vương Nguyệt Di quả nhiên ở đó. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp chào hỏi, Vương Nguyệt Di liền gửi tin tới đây. Nguyệt Di, chào buổi sáng Lạc, ta có phải là nên nói chào buổi tối? Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nguyệt Di, đột nhiên nghiêm túc như thế, làm sao có loại linh cảm không phải chuyện tốt lành gì? Lạc, kỳ thực chỉ là một chuyện rất đơn giản, ta mấy ngày trước nhìn thấy một quyển sách trên nói. Trong tình huống bình thường, nếu như hai người hai bên tình nguyện, sau khi liền cái kia cái gì chính nàng là người sẽ phụ trách chính chứ, phải không? Nguyệt Di, lẽ nào là ta sau khi đến nước Mỹ, ngôn ngữ tổ quốc, văn tự lại được một vòng mới tân trang, tại sao ta căn bản không hiểu ngươi cái kia cái gì là cái gì cái gì? Lạc, chính là ngươi cho ta cái chồng sách kia bên trong nói cái kia cái gì? Nguyệt Di, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Đan Lạc do dự một chút, giấu thân phận của Giang Hoài Xương, đem tình huống ám muội không rõ ràng giữa hai người lúc này đại khái cùng Vương Nguyệt Di nói một chút. Nguyệt Di, ngươi liền yêu nàng như vậy, Lạc, nàng lo lắng thực sự quá nhiều, ta rất sợ có một ngày, nàng sẽ lấy danh nghĩa vì tốt cho ta, rời ta đi, nàng trước sau không hiểu. Đối với ta việc tốt nhất, chính là ở cùng với ta. Nguyệt Di, vậy cũng không nhất định phải dùng hiến thân để trói chặt nàng chứ. Lạc, bởi vì nàng là người có lòng chịu trách nhiệm rất nặng. Nếu như, ta thật sự bị nàng cái kia cái gì, ta nghĩ nàng nhất định sẽ không lại nghĩ đem ta đẩy ra. Nguyệt Di, tại sao ta cảm giác ngươi đã quyết định chủ ý? Căn bản không phải nghĩ đến thương lượng với ta chuyện này. Lạc, CTLT, ta chỉ là muốn biết, làm sao mới có thể làm cho nàng cái kia cái gì ta? Nguyệt Di, ta không phải bách khoa toàn thư. Lạc, CTLT, Nguyệt Di, ngươi mang về những sách kia đều xem qua sao? Lạc, xem qua một phần, Nguyệt Si, nàng là công hay là thụ? Là, không biết, Nguyệt Si, ngươi ngay cả nàng là công là thụ ngươi cũng không biết. Còn ở oai oai, tự kỳ, muốn cho nàng đẩy ngã ngươi. Vạn nhất nàng là cái vạn năm thụ. Được rồi, ngươi tên ngu ngốc này cũng không giống như là công. Các ngươi đẩy tinh thần đi. Là, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Nguyệt Si, ngươi đều đã bày ra kế hiến thân còn đi hỏi công thụ. Đến cùng là ai xui xẻo như vậy bị ngươi coi trọng a? Hứa Đan là cắn răng, chạy về phòng ngủ lấy di động ra. Do dự một chút, bấm, phần văn kiện hợp tác này thời gian sớm một tháng. Trung tuần tháng 9 ta muốn nhìn thấy nó đã được chứng thực. Giang Hoài Xương khép lại văn kiện trong tay, chậm rãi uống một hớp cà phê nói. Nhưng dự tính là Quốc Khánh có thể cũng sắp tới vào lúc đó. Còn phải nhắc lại trước, Thang Biên Tâm khó có thể tin mà nhìn Giang Hoài Xương. Trung tuần tháng 9, ta có thể mở rộng một ít thời gian. Trước 20 đi, Giang Hoài Xương thả ly cà phê xuống. Từ trên bàn lấy ra một tờ chỉ đưa cho Thang Biên Tâm. Còn có những thứ này, đều là phòng hậu cần cùng phòng thị trường bên kia nhận được. Có thể cùng công ty của các ngươi hợp tác, ngươi trở về xem xét cẩn thận. Cuối tuần trước đưa ra phân tính báo cáo khả thi. Mỗi thứ hai phần, ta cùng ông chủ ngươi mỗi người gửi một phần. Ngươi đùa giỡn đi, Thang Biên Tâm lật qua lật lại trang giấy trong tay. Lúc này còn có để cho người sống hay không? Nhưng ông chủ nhà ngươi rất trọng dụng ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho hắn thất vọng chứ? Giang Hoài Xương hảo tâm tình nở nụ cười. Nhưng là cứ như vậy ta sẽ bận bịu chết. Thang Biên Tâm rất là đau buồn. Bận bịu tốt hơn, bận bịu lên mới không có nhiều thời gian để quản chuyện của người ta. Vốn là Giang Hoài Xương đúng là muốn thu tay lại, nhưng là vừa vặn để tự mình biết cái kia cái gì nửa năm kỳ hạn ước định. Là Thang Biên Tâm nói cho Tiểu Lạc nghe, dạy hư tiểu hài tử người ta, bị chút trừng phạt cũng là nên. Ngươi, Thang Biên Tâm vừa định biện dài, liền nghe đến một trận chuông điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn hiển thị điện báo. Thang Biên Tâm vẻ mặt trở nên hơi quỷ dị. Giang Hoài Xương làm cái thủ thế ra hiệu mình không ngại. Thang Biên Tâm giờ khóc giờ cười đứng dậy, đi tới nơi rời xa Giang Hoài Xương một ít, tiếp nổi lên điện thoại. Ngươi có phải muốn lắp tay của Tề A-di hay không? Hứa Đan Lạc vừa mở miệng trước hết ném cái bánh bao đi ra. Muốn, Thang Biên Tâm muốn khóc, Tề Tử Vũ vì chuyện dây xích này không ít lần nhắc tới nàng. Chính là bị vướng bởi Giang Hoài Xương, hai người đều nhát gan không dám đi hỏi Tiểu Lạc để lấy về. Vậy ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền trả lại ngươi. Hỏi, Thang Biên Tâm lại đi xa xa đứng chút. Bản năng trên cảm giác thấy cùng hai người kia kéo lên sự tình. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Giang Hoài Xương là công hay là thụ? Khụ khụ, Thang Biên Tâm hoảng sợ liếc mắt nhìn Giang Hoài Xương đang cúi đầu xem văn kiện. Cũng còn tốt di động cách âm hiệu quả thực không tệ. Cái này là người khác. Đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi chỉ cần trả lời. Nói rồi dây xích tay trả lại ngươi. Không nói ta cùng Giang Hoài Xương nói ngươi khinh bạc ta. Sau đó đem dây xích tay đưa cho Tề mẹ. Ngươi, Thang Biên Tâm nghiến răng. Không lẽ không phân biệt a? Ngươi đoán các nàng tin ngươi hay là tin ta? Chấm chấm, đừng, Thang Biên Tâm cảm thấy sau này vẫn là đem dãy số này đưa vào danh sách đen đi. Cực kỳ do dự nhìn Giang Hoài Xương mù tịt không biết. Tầm mắt trong lúc lơ đãng từ văn kiện chất trên bàn xe qua. Nhớ tới những tháng ngày bi thảm này. Thang Biên Tâm tàn nhẫn nhẫn tâm. Công, Thang Biên Tâm, Giang Hoài Xương đột nhiên lên tiếng. Ngươi muốn đụng vào cửa. Thang Biên Tâm lúc này mới phát hiện mình càng lùi càng xa đã lùi tới cạnh cửa. Cũng sắp đụng vào, Giang Hoài Xương, ngươi cùng với nàng, đừng nói cho nàng, bằng không hừ. Hứa Đan Lạc nghe được trong ống nghe truyền đến giọng nói Giang Hoài Xương. Một trận chột dạ, nhanh chóng tắt máy, dây xích tay, alo, Thang Biên Tâm quay về di động đã bị cúp, phiền muộn tới cực điểm, Lạc, nàng là công, Nguyệt Di, ngươi lại đi hỏi, ngươi quá mạnh mẽ OAZ. Lạc, biết nàng là công, sau đó làm sao bây giờ? Nguyệt Di, nằm, Lạc, nằm, Nguyệt Di, nằm. Thoải mái liền kêu hai tiếng. Cái kia cái gì đều là sự tình bận bịu của công. Cùng thụ không có quan hệ gì. Lạc, nhưng là ta nằm nàng bất quá không tới thì làm sao bây giờ? Nguyệt Di, mê hoặc nàng, Lạc, làm sao mê hoặc, Nguyệt Di, ta gửi ít thứ cho ngươi. Tự mình học, không hiểu cũng đừng hỏi ta. Chấm, Hứa Đan Lạc ngồi ở cạnh computer đợi một lúc. Vương Nguyệt Di gửi tới mấy cái trang web, vừa mới mở ra, bên trong liền truyền ra âm thanh nữ nhân ừ a a kêu to. Trên màn ảnh càng là một mảnh hoạt sắc sinh hương. Hứa Đan Lạc sợ đến mau mau tắt đi. Lạc, trang web xác tình, sex, Nguyệt Di, chính mình từ từ xem. Đúng rồi, nếu như ngươi chỉ là muốn giai đoạn này cùng nàng thân mật một ít. Không phải muốn cùng nàng sống hết đời. Cũng đừng để cho nàng đi vào tận cùng bên trong. Chuyện như vậy, vẫn là thụ chịu thiệt. Lạc, Nga, cảm tạ, chấm chấm chấm, Nguyệt Di, biệt, sau này hiểu được đừng đến trách ta là được. Hứa Đan Lạc mím mím miệng. Đóng khung chít chát, một lần nữa đem trang web lúc nãy Vương Nguyệt Di gửi tới mở ra. Mình và Giang Hoài Sương, nhất định là, muốn chung một chỗ cả đời. Vương Nguyệt Di nhìn ảnh trên MSN của Hứa Đan Lạc tối sầm xuống. Trong lòng một trận mất mát, chính mình có phải là đối với nàng quá dung túng? L3W, City, Khách Trương.